Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 317, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Án đến bên vòi nước, vẫn còn đang nghĩ cái chất lỏng màu đỏ kia không biết là cái gì. Có thật sự dùng để rửa bát được không? Vừa vặn ra thì phát hiện, nước đã trở lại bình thường. Chẳng lẽ cái này chỉ dùng để dọa Liễu Giang thôi sao? Cái tên xui xẻo đó, Tân Án nói, rồi bắt đầu rửa bát. Đến đầu cũng không thèm ngoảnh lại, nhưng mà bình luận trực tiếp đã phát cuồng. Chị Án, em xin chị quay đầu lại đi. Nó đến rồi kìa. Cứu mạng, đáng sợ quá đi. Tân Án, chị đừng lẩm bẩm nữa. Xin chị quay đầu nhìn xem phía sau đi. Rốt cuộc có thể thấy chị Án bị dọa không? Sao tôi lại còn hơi mong chờ vậy nhỉ? Nếu người xem trực tiếp có thể biết, ở phía sau Tân Án đang rửa bát, có một con ma nữ mặt đầy M-A-U đang từ từ tiến lại gần. Tân Án đang rửa bát thì đột nhiên cảm thấy có người vỗ vai mình. Quay đầu lại nhìn, là một con ma nữ mặt đầy máu. Mình nên cảm thấy sợ hãi sao? Tân Án tự hỏi trong 3 giây. Cô đến giúp tôi rửa bát sao? Tân Án hỏi, ma nữ, tổ chương trình, người xem, ma nữ không ngừng cố gắng. Ghé sát lại hung hăng trừng mắt cô. Trên người cô có manh mối gì không? Tân Án nghĩ đến cốt truyện vẫn chưa được hé lộ. Trên người ma nữ có lẽ có thứ gì đó. Liền tiện tay ưng lên người ma nữ. Ma nữ liên tục lùi về phía sau, trong miệng lẩm bẩm gì đó. Bùa chú, cô muốn bùa chú, có phải có cái này thì tối nay sẽ không có ma tấn công chúng tôi không? Tân Án hỏi, ma nữ gào lên một tiếng, xoay người chạy về rừng cây, để lại một Tân Án với đầy dấu chấm hỏi. Trong phòng khách, bốn người nghe thấy tiếng gào rú từ bên ngoài, đã đứng ngồi không yên, cảm giác còn có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng Tân Án nói chuyện. Chúng ta có nên đi cứu cô ấy không? Liễu Giang hỏi, không cần đâu, chị Án không sao đâu. Chỉ có Hà Thư là thoải mái nằm trên sofa. Hồ Hựu cũng gật đầu, nếu chúng ta vi phạm lựa chọn, không biết sẽ thế nào đâu. Ngay lúc bốn người đang bất an, Tân Án bưng chậu bát vào. Không sao chứ? Bốn người lập tức xúm lại hỏi. Tân Án lắc đầu. Không sao, chúng ta hình như cần tìm được bùa chú. Chắc là dán lên cửa thì sẽ an toàn. Bùa chú, thật sự có ma sao? Dì Sam Sam lo lắng hỏi. Tân Án đơn giản kể lại chuyện con ma nữ vừa rồi. Nghe xong mọi người vừa kinh vừa sợ. Liễu Giang cảm thấy mình vừa thoát được một kiếp. May mà người ra ngoài không phải là tôi, bằng không tôi sẽ phát điên mất. Cậu có thể đừng nhát thế không? Hồ Hựu cạn lời nói. Tân Án còn chẳng thèm kêu ai. Liễu Giang không phục phản bác. Tân Án đâu phải người bình thường, tôi sao mà so sánh được. Đúng lúc này, tiếng chuông lại vang lên. Hiện tại yêu cầu trải ga giường chuẩn bị nghỉ ngơi, nhưng trên giường không có ga và chăn. Yêu cầu xuống tầng hầm lấy. Các bạn sẽ chọn ai đi đây? A. Liễu Giang. B. Dì Sam Sam. Xin khán giả bắt đầu lựa chọn. Liễu Giang kêu to. Sao lại có tôi nữa? Hồ Hựu vỗ vai Liễu Giang. Huynh đệ, đây là số mệnh của cậu rồi. Tầng hầm, nghe thôi đã biết là nơi ma quỷ sẽ xuất hiện rồi. Ô ô ô. Dì Sam Sam tuyệt vọng nói. Tôi cảm thấy lựa chọn tiếp theo chắc sẽ rất khó có chị Án. Hà Thư nói, rốt cuộc chị Án mà đi thì không đạt được hiệu quả mà tổ chương trình muốn. Tổ chương trình, Hà Thư cậu cũng hư rồi. Sao cũng đi theo Tân Án? Gà kia, chúng tôi vậy, mọi người cố lên nhé. Thật ra không đáng sợ như vậy đâu. Tôi gặp con ma nữ kia chỉ có mặt đầy M-A-U thôi mà. Tân Án nói, mọi người, cô có nghe xem mình vừa nói có phải là tiếng người không vậy, cách chương.